Bán tiên, chương 512, mời vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Sơn Hà đối với cái này không lên tiếng, cho rằng đều là Thanh Nha đối Long Hành Vân chối từ. Hắn ngược lại vui thấy, thật muốn đi Minh Tự. Long Hành Vân ngược lại do dự, mấy người mặt ngoài nhìn như cả gan làm loạn, vậy cũng là nhằm vào chính mình có thể chọc nổi người. Kỳ thực địa phương nào có thể trêu chọc, địa phương nào không thể trêu chọc trong lòng điểm rất rõ ràng. Hắn hừ một tiếng, thử cũng là vô ích thử. Thanh Nha, thử một chút cũng không lỗ cái gì. Một phần vạn có thể được thì tránh lo âu về sau. Cùng lắm thì ta đầu này què chân bồi tiếp thiếu các chủ cùng đi một chuyến. Long Hành Vân rõ ràng vẫn còn có chút lưỡng lự. Cái kia dù sao cũng là Minh Tự a. Thanh Nha thấy thế lập tức ý vị thâm trường nói. Thiếu các chủ nếu như không muốn đi, quên đi, coi ta không nói gì qua. Ngụ ý rất rõ ràng, là chính ngươi sợ phiền phức, quay đầu đừng trách ta không giúp đỡ. Nghe xong lời này, Long Hành Vân tâm khí sức lực lập tức đi lên. Đạm mà khinh thường nói, ta có nói không đi sao? Chỉ bất quá cảm thấy này đêm hôm khuya khoắt đi Minh Tự quấy rầy không thích hợp. Một bên chậm rãi xoạch thuốc lá sợi, Ngân Sơn Hà chân mày hơi nhíu. Bởi vì Long Hành Vân phản ứng, hắn vô ý thức nhiều xem xét Thanh Nha hai mắt, ẩn cảm giác đối phương lời nói mới rồi có phép khích tướng tình nghi. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương một mực là cự tuyệt hỗ trợ, là bị thiếu các chủ khiến không có biện pháp. Lại nói, Minh Tự đại khái suất là không vào được. Hẳn là tìm cớ, nghĩ đến đây, hắn an lòng không ít, chậm rãi yên tâm bên trong cảnh giác. Xích Lan các chủ có thể đem nhi tử an nguy giao phó cho hắn, là tín nhiệm với hắn. Hắn tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận. Thanh Nha nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, vuốt cằm nói, thiếu các chủ sầu lo đúng. Đêm hôm khuya khoắt đi Minh Tự gõ cửa xác thực không thích hợp. Vậy liền ngày mai ban ngày đi một chuyến. Long Hành Vân, A Sĩ Hành bên kia ngươi cũng muốn chằm chằm tốt. Thanh Nha, thiếu các chủ yên tâm. Ta chỗ này một mực có người nhìn chằm chằm hắn. Chạy không thoát, ngươi ngày mai tới tìm ta. Long Hành Vân ném lời mở ra quạt xếp, nhẹ lay động lấy xoay người đi. Cũng không nói chính mình ở đâu. Tin tưởng đối phương có thể tìm tới. Sạch lấy thuốc lá sợi, Ngân Sơn Hà đi theo mà đi. Thanh Nha đi đứng không tiện coi như xong. Cổ Thanh Chiếu tự mình đi tiễn đưa. Đưa tiễn khách nhân trở về. Cổ Thanh Chiếu nói, Ngân Sơn Hà so họ Long cảnh giác cao. Ta đứng ngoài quan sát lấy. Hắn giống như đã nhận ra ngươi tại kích Long Hành Vân. Thanh Nha, có một số việc, đã nhận ra cũng không dùng. Bằng cảm giác định tội của ta sao? Cổ Thanh Chiếu hơi có lo lắng, như động nổi lên tay. Người cùng Ngân Sơn Hà ai mạnh hơn, quảng cáo. Thanh Nha, không biết, không cùng Xích Lan các chủ tứ đại hộ pháp giao thủ qua. Tu vi hẳn là đều cùng ta không sai biệt lắm. Tu vi bước vào thượng huyền cảnh giới về sau, cùng cảnh giới giao thủ, ta không có thua qua. Bất quá, không thể so trước kia. Ta hiện tại là càng ngày càng không thích chém chém giết giết. Không có ý nghĩa, Cổ Thanh Chiếu lặng yên lặng yên. Các ngươi ngày mai đi Minh Tự về sau, ta liền đi tìm vị kia thám hoa lang, cho hắn một cái công đạo. Thanh Nha gật đầu, lại nhịn không được than khẽ. Chỉ mong mẹ nuôi sở liệu không sai. Không phải này Minh Tự liền muốn đi lúng túng, phía sau đều muốn không khớp. Cổ Thanh Chiếu liền theo mẹ nuôi đề điểm xử lý, gây ra rủi ro cũng chẳng trách ngươi. Thanh Nha cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu. Ngày kế tiếp mặt trời chói chang lúc, Kinh Hồng Điện cửa trước sau tuần tự đi ra một chiếc xe ngựa. Đi cửa sau chạy thẳng tới Hồ Vưu Lệ trụ sở. Dưới lầu đường đi bên cạnh ngừng xe. Phu xe quay đầu một giọng nói. Lão bản nương, đến, đẩy ra màn xe Cổ Thanh Chiếu ra bên ngoài thăm viếng. Thấy này muốn trèo tường đào địa động đi lên phòng ở, dù sao cũng hơi im lặng. Nàng bây giờ sinh hoạt cấp độ xác thực rất không có khả năng sẽ tới chỗ như thế. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ thiên hạ đệ nhất lần tài tử chỗ ở là cái dạng gì tình huống. trong đầu có mùi mực phiêu giật hình ảnh. Đi ra thùng xe, nàng phi thân lên, rơi vào lầu 2 trên ban công. Nhìn một chút nho nhỏ ban công hoàn cảnh, khó vào hắn mắt, về sau mới gõ cửa phòng. Nàng có thể tới, trước đó tự nhiên đã biết muốn bái phỏng mục tiêu có ở đó hay không. Hơn nữa còn biết Hồ Vưu Lệ đã mang theo tiểu hài đi chạy mua bán nhỏ đi. Mở cửa là Mục Ngạo Thiết, nhìn thấy khách tới thăm, quay đầu quát lên, lão bản nương tới, bên trong lại không lớn. Cổ Thanh Chiếu cũng liếc mắt liền thấy được trong phòng tình hình. Gặp được khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dữ Khánh cùng Nam Trúc song song đứng lên. Ôi, quý khách đăng môn, bước nhanh tới cửa thỉnh Dữ Khánh khách khí không thôi. Ngọc Bội lách cách Cổ Thanh Chiếu chậm rãi mà vào, tò mò dò xét trong phòng hoàn cảnh. Phát hiện thật là có đủ, nhà chỉ có 4 bức tường, trên tường không có gì, liền cái ngồi ghế đều không có, rõ ràng đều là trực tiếp ngay tại chỗ bên trên. Đi đến đầu bậc thang lúc, nàng y nguyên ngăn không được tò mò, hướng dưới lầu nhìn quanh, thám hoa lang, ta có thể hay không xuống thưởng thức thưởng thức. Dữ Khánh nghe xong vui vẻ, này cũng không phải ta phòng ở, cùng ngươi Kinh Hồng Điện so ra. Chẳng qua là một khối địa phương lớn bằng bàn tay, còn không bằng các ngươi trong góc gian tạp vật lớn, keo kiệt vô cùng, có gì đáng xem, ngươi nếu muốn xem, chủ phòng đại khái cũng không dám có ý kiến gì. Cổ Thanh Chiếu mỉm cười, cũng là không khách khí, mang theo váy từng bước một đi xuống, đi tới tia sáng hơi lộ ra tối tăm trong sảnh, chỉ thấy được chỗ chất đầy tạp vật, cung cấp cứu vãn không gian cũng không lớn. Đối với nàng mà nói này nào giống là cái gì chỗ của người ở, xác thực không có nàng gian tạp vật chỉnh tề. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp mở ra Hồ Vưu Lệ gian phòng cửa phòng, bất quá cũng không đi vào, liền đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn nhìn, sau đó mới đóng cửa đi theo Dữ Khánh về tới sáng sủa rộng rãi chút trên lầu. Lại đi trống rỗng trong phòng liếc mấy cái, cười nói. Thám hoa lăng có thể an tâm ở nơi này. Thật đúng là cái co được giãn được hạng người. Dưới cái nhìn của nàng, này loại địa phương rách nát xác thực không xứng với thiên hạ đệ nhất tài tử. Cùng nàng trong tưởng tượng mùi mực phiêu giật nhỏ cư chênh lệch rất xa. Sư huynh đệ ba người lại không có cảm giác gì. Bởi vì thật không có ý kia. Bởi vì cuộc sống cấp bậc chưa bao giờ chân chính cao hơn. Chỉ làm người ta là lời khách khí. Dữ Khánh không muốn cùng nàng nói mò. Hỏi, lão bản nương không phải là chuyên sang đây xem nhà a? Cổ Thanh Chiếu quạt tròn lắc lắc, thuận theo ý, lời đến chính đề. Lắc đầu nói, cái kia linh tê trai sau lưng ông chủ. Thanh gia đã phái người điều tra. Quá thần bí, căn bản liền không tìm được cha được manh mối. Trừ phi đem trưởng quỹ kia trói lại. Sau đó nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn. Lại lo lắng hỏng chuyện của ngươi. Cho nên ta tới hỏi một chút ngươi. Có muốn không muốn làm như vậy? Nếu như có khả năng trói người. Đằng sau liền để Thanh gia cái kia vừa nhìn xử lý. Này chính là nàng này tới muốn biểu đạt ý tứ. Sự tình giúp ngươi làm. Thế nhưng không có làm tốt. Không có làm tốt không phải không tận lực. Cũng không phải không có cách. Mà là muốn xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Nghe thấy lời ấy, sư huynh đệ ba người cũng tìm không ra bất kỳ lý do gì đi chỉ trích. Suy nghĩ một chút về sau, Dữ Khánh đành phải thôi, trói người coi như xong. Chúng ta đều là người đứng đắn, không muốn quá nhiều gây phiền toái. Có thể miễn thì miễn, hắn đã biết vị đông gia kia khả năng chỗ trên mặt đất. Chỉ là muốn nhiều nắm giữ chút tình huống, xác thực không cần thiết lại thêm chuyện. Thật tương đương nhưng sẽ không nói cho đối phương. Cổ Thanh Chiếu cũng giả bộ như thật bất ngờ dáng vẻ. Vậy chuyện này cứ tính như thế. Dữ Khánh, quên đi thôi. Tóm lại đa tạ lão bản mẹ. Cũng thỉnh lão bản nương thay chuyển tạ Thanh gia. Tạ hắn trợ lực hỗ trợ. Cổ Thanh Chiếu thoải mái nói. Thôi được, chúng ta cũng bớt việc. Ta đây liền cáo từ. Sư huynh đệ ba người tiễn khách đến ban công. Đưa mắt nhìn hắn phi thân mà xuống, nhìn xem nàng chui vào xe ngựa, nhìn xem xe ngựa một đường đi xa biến mất, ba người mới trở về nhà nội quan môn mật đàm. Nam Trúc hỏi, Làm sao làm? Dữ Khánh, nếu sờ không tới càng nhiều tình huống, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Sư huynh đệ ba người một phiên bàn bạc về sau, quyết định đem xuất phát thời gian định ở buổi tối sau nửa đêm. Đầu tiên là chờ Hồ Vưu Lệ trở về chào hỏi. Thứ hai là theo Hồ Vưu Lệ trước đó lời giải thích. Cho dù có giao nhân tốc độ cao độ người, đi tới Tử Lan đảo tối thiểu cũng muốn gần nửa ngày thời gian. Hiện tại xuất phát, đến Tử Lan đảo không sai biệt lắm liền là buổi tối. Mặc dù Minh Hải một mực bao phủ trong bóng đêm, nhưng ban ngày cùng ban đêm nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Ban ngày tia sáng hơi rất nhiều, thuận tiện lên đảo tìm kiếm. Ban đêm hai mắt đen thui tìm kiếm khẳng định không tiện. Sau nửa đêm xuất phát, đến Tử Lan đảo không sai biệt lắm liền là ban ngày buổi sáng. Vừa vặn, Cổ Thanh Chiếu đã về tới Kinh Hồng Điện lúc, Long Hành Vân một nhóm năm người vừa mới đến Minh Tự cửa chính. Đối mặt đóng chặt Minh Tự cửa lớn, đừng nói những người khác, coi như là Ngân Sơn Hà cũng thu hồi xoạch không ngừng tẩu thuốc. Đem tẩu thuốc kẹp ở trên đai lưng, không dám ở nơi này thôn vân thổ vụ cho người ta bất kính tình nghi. Ai đi gõ cửa, Thành Long Hành Vân cùng Thanh Nha hai mặt nhìn nhau sự tình. Cũng không có nhường phía dưới người đi tăng thêm lòng dũng cảm. Thanh Nha cuối cùng kiên trì chính mình tiến lên gõ vang lên vòng cửa. Trong sân truyền đến tiếng bước chân về sau. Ngoài cửa một đám người lập tức đều khẩn trương lên. Cho dù là lúc này, Ngân Sơn Hà vẫn còn đang quan sát Thanh Nha phản ứng. Nhìn thấy Thanh Nha cũng có phát ra từ trong xương cốt khẩn trương cùng thấp thỏm. Mới có chỗ yên tâm. Quảng cáo, cửa mở một đạo may. Bạch Vân dò xét nửa người ra tới. Quan sát một chút bên ngoài mọi người. Hỏi, Phật môn tịnh địa, cớ gì gõ cửa. Thanh Nha lập tức một mặt tươi cười. Tại hạ Thanh Nha, cùng Xích Lan các thiếu các chủ Long Hành Vân đến đây bái phỏng Minh Tăng. Thỉnh cầu thông báo, Bạch Vân hơi nhíu mày. Liền hai chữ, chờ một lát, ấm đóng cửa, bên trong tiếng bước chân đi xa. Ngoài cửa một đám người, không nói tiếng nào, lặng chờ lấy. Chờ một lát như vậy sau một lúc, tiếng bước chân lần nữa đi vào. Lần này cửa mở nửa phiến. Bạch Vân chắp tay trước ngực ở bên. Mời vào bên trong, đều coi là muốn bị cự tuyệt mọi người. Nghe vậy có thể nói kinh ngạc, kém chút cho là mình nghe lầm. Thật để cho chúng ta tiến vào. Nhất là Thanh Nha, trong nội tâm càng là khiếp sợ không thôi. Tuy nói là mẹ nuôi khiến cho hắn tới. Nhưng lúc trước hắn vẫn là lo lắng rất lâu. Kết quả không nghĩ tới thật có thể tiến vào Minh Tự. Trong lòng đối mẹ nuôi thần thông quảng đại lại có nhận thức mới. Rất là đột ngột, hơi giật mình. Long Hành Vân cùng Thanh Nha đều bị nháo cái luống cuống tay chân. Người mời ta tiên tiến. Ta mời ngươi tiên tiến. Cực kỳ văn nhã khách khí. Gọi là một cái nho nhã lễ độ. Ngân Sơn Hà cùng Thôi Du đều chưa thấy qua thiếu các chủ như thế như vậy phát ra từ phế phủ văn nhã. Cuối cùng vẫn Thanh Nha nghĩ đến mẹ nuôi đã có lực lượng. Đi vào trước, là nhảy lấy một chân bay vào. Chỉ có một chân mặc vào guốc gỗ. Cái kia lót vừa vặn có thể làm cho cái chân còn lại treo. Long Hành Vân sau đó, cất bước sau khi tiến vào cẩn thận dò xét bốn phía. Phát hiện khắp nơi là bạch cốt. Liền trên mặt đất đều là, thật không biết người thật là tốt vì sao muốn ở chỗ như vậy. Phía sau Ngân Sơn Hà muốn cùng hợp thời, lại bị Bạch Vân đưa tay ngăn cản hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn vào bên trong? Ngân Sơn Hà vội cung kính nói, chúng ta là cùng một chỗ, ngón tay trong ngón tay đi vào người. Quay đầu xoay người Long Hành Vân cũng liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Không sai, chúng ta là cùng một chỗ. Bạch Vân mặt không thay đổi trực tiếp cự tuyệt nói. Các ngươi nói Thanh Nha cùng Xích Lan các thiếu các chủ tới chơi. Bần tăng là như thế này thông báo. Sư tôn cũng nói nhường hai người này tiến đến. Cũng không có nói khiến người khác tiến đến. Chính các ngươi không có nói rõ ràng. Trách không được bần tăng. Bần tăng không cùng các ngươi dài dòng. Hoặc là đều chớ vào. Hoặc là người không có phận sự lui ra. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Khẩu khí này thật đúng là không có chút nào khách khí. Tươi ít bị như thế lãnh đạm Long Hành Vân nhưng lại chưa cảm nhận được nhục nhã. Ngược lại vội vàng khuyên Ngân Sơn Hà. Ngân thúc, nhiều một người tiến đến, thiếu một người tiến đến, là chuyện vô bổ, quên đi thôi, ngài vẫn là tại bên ngoài chờ một lát đi. Ngân Sơn Hà ngẫm lại cũng thế. Loại địa phương này, người ta thật muốn gây bất lợi cho thiếu các chủ. Hắn tiến vào cũng không có cái gì dùng. Đơn giản là trên tường nhiều một bộ xương khô mà thôi. Liền gật đầu, một đầu bước vào ngưỡng cửa chân lại thu về. Chậm rãi lui lại, những người khác liền càng không cần phải nói. Thôi dù còn có Thanh Nha Tâm Phúc thì Tùng Bàng Thành Khâu đều lui ra. Chờ mắt nhìn xem chùa chiền cửa lớn ầm đóng cửa. Đàng hoàng chờ ở ngoài cửa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.